Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Sùng bá cầu lấy đế quân chi tức nhưỡng, lại dùng không khéo, có cái này thần vật còn dẫn đến đại đê vỡ đê. Dòng nước tiết ra nhập đại hà hai bên bờ hơn nghìn dặm đại địa. Hơn ngàn bộ tộc trôi dạt khắp nơi. Mấy vạn dân chúng táng thân lũ lụt. Đại đê chi bại, tuyên cáo chướng thủy chi pháp không dùng được. Mà cộng công từng yêu cầu sùng bá vỡ đê tiết ra nước. Nhưng sùng bá không những không nghe, còn lấy tư không chi thân cưỡng ép ngăn chặn cộng công. Không nhìn băng di cảnh cáo. Đây là phán đoán sai lầm. Đế, vì tu bổ đại đê, sùng bá càng là chưa đào đường cho phép. Liền trinh đi hai bên bờ hoàn hảo không chút tổn hại đất cày chi thổ. Những cái kia bộ tộc cày ruộng rất quen thuộc nơi cứ như vậy bị đào đi. Năm tới lương thực nợ thu. Hắn là thiên đại tội nhân. Trung nguyên bộ tộc không có lương thực liền sẽ chết đói. Liền hoàn hảo đất cày đều bị hắn lấy đi. Để nếu như không xử trí sùng bá, làm sao có thể lắng lại lần này thiên hạ phẫn nộ. Đế Hồng lão đầu dùng sức công kích sùng bá cổn, mà còn thật sự là giận không kềm được. Mặc dù một nửa là giả, nhưng cũng xác thực có một nửa phẫn nộ là thật. Cái này một nửa liền đến bắt nguồn từ sùng bá cổn trinh đất cày sự tình. Hắn thấy, sùng bá cổn không nghĩ tới là như thế một cái bảo thủ người. Dứt khoát đổi tên gọi sùng trinh cổn được rồi. Đế Phóng Huân kéo căng lấy mặt mo. Nghe đế Hồng lão đầu này ngân ngân sủa loạn. Vào lúc này hắn cũng thật nghĩ nói một câu: ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tất có lời bàn cao kiến. Nhưng lời nói này không ra. Bởi vì đế Hồng lúc này nói đều là tình huống thực tế. Sùng bá mặc dù có lỗi, thế nhưng vỡ đê sự tình chẳng lẽ là tùy tiện liền có thể nói sao? Đế không nói gì, hứa do nhưng là đối đế Hồng nói. Ta đã nghe nói sự tình ngọn nguồn. Dường như băng di cảnh báo thời điểm, quá đã hóa thành, khi đó vỡ đê, không phải để cho quá càng thêm không kiêng nể gì cả sông vào đại hà hai bên bờ sao. Loại này phá hư, cũng không thể so với vỡ đê tốt hơn hoặc nhiều hoặc ít đi. Cho nên, ngài ở chỗ này chỗ đàm luận, liên quan tới sùng bá cổn không vỡ đê sự tình, hoặc là cộng công cần vỡ đê sự tình, kỳ thực bất luận vỡ đê hay là không vỡ đê, hậu quả đều là giống nhau. Cũng không có tốt hơn ngăn cản biện pháp. Sùng bá vì cố gắng hết mức bảo hộ hai bên bờ dân chúng, hắn lập ý chẳng lẽ là sai lầm sao? Cái này chẳng lẽ không phải là hắn tận chức tận trách thể hiện sao? Đế Phóng Huân đúng lúc gật đầu. Không sai không sai. Đế Hồng lão mắt trên người hứa do nhìn chằm chằm một cái. Có thể a, tiểu tử thúi ngươi làm ta. Đừng nhìn ngươi chòm râu một phen. Ta nếm qua muối so ngươi nếm qua tắc đều nhiều. Ngươi a mẫu, nói tốt liền hữu dụng. Sai, nếu Huyền Nhạc đã biết băng di cảnh báo sự tình, như vậy chẳng lẽ Huyền Nhạc không biết? Băng di lúc tới, cái thứ nhất lỗ hổng đã sụp đổ. Khi đó nên làm ra lựa chọn. Nếu như vào lúc đó, đem lỗ hổng đào lớn, lượng lớn đại hà nước tiết ra nhập bình nguyên, đại hà mực nước liền có thể nhận được ngăn chặn. Phía sau đại đê cũng có thể thừa nhận càng nhiều nước. Truy cứu căn bản, hay là chướng thủy pháp không có thực tiện ý nghĩa. Ngược lại đem đại hà uy lực dốc lên, tạo thành càng lớn phá hư. Đế Phóng Huân nghe được đau đầu. Người có đề nghị gì? Đế Hồng nói, lão hủ không thông trị thủy chi đạo. Nhưng cũng hiểu được, cộng công kế sách, dù là không đúng, cũng so sùng bá kế sách tốt hơn rất nhiều. Cho nên còn mời đế bãi miễn sùng bá, dùng cộng công trọng khi tư không chi vị. Đây cũng là vì thiên hạ dân chúng bộ tộc cân nhắc. Lần này hồng thủy, liên quan đến hai bên bờ bộ tộc rất nhiều. Lần trung nguyên, đông di chỗ, dùng dân chúng lầm than, thiên hạ mất mùa, như thế đại tội, còn có thể dùng sùng bá đợi tại tư không chi vị bên trên sao? 9 năm không họa lớn, nhưng một lần họa lớn, liền đem toàn bộ trung nguyên hủy đi. Đế Hồng lốp bốp, nói cho đế, dù sao hiện tại ngươi liền phải đem sùng bá cho bãi miễn. không thì chính là có lỗi với người trong thiên hạ. Mà Đế Phóng Huân biểu thị, cái này sự tình tương đối trọng đại. Tư Không là đại thần bên trong địa vị cao nhất. Cái này nhất định phải mọi người cùng nhau đến thương thảo. Đúng hay không? Dứt lời Miễn liền bãi miễn. Ngươi xem một chút, lúc ấy tiến cử thời điểm cũng là một đống người đều tiến cử. Chính mình mới đồng ý à. Cái này ngươi không thể muốn làm sao đến liền làm sao tới. Hay là chờ chư thần trị thủy trở về. Mọi người sẽ cùng nhau quyết định Tư Không chi vị thuộc sở hữu cùng bãi miễn đi. Cổn mặc dù có sai lầm lớn, nhưng phía trước 9 năm đúng là không họa lớn. Đế Hồng a, điểm này ngươi cũng không thể phủ nhận. Đế Hồng cau mày, lão đầu tử rất không cao hứng. Thế nhưng bên cạnh Hứa Do cũng đang không ngừng phụ họa làm cái kẻ phụ họa. Hai người một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, hoán đổi 10 phần tự do, để cho Đế Hồng cảm thấy phi thường khó chịu. Kia liền theo đế lời nói, các loại đến chư thần đều tới, lại hỏi thăm sùng bá chi tội mất. Đế Hồng kể xong cái này sự tình, lập tức nhảy chuyển tới cái thứ hai chủ đề bên trên. Mà cái thứ nhất chủ đề xào lên lại mạnh mẽ đè xuống sau đó. Đế Phóng Huân mới hiểu được, cái này ra hỏa để cho bãi miễn sùng bá, bất quá là cái kíp nổ mà thôi. Nghe đế đối với thiên hạ cộng chủ sự tình, đã có vừa ý nhân tuyền. Ai? Người phương nào? Ai? Có gì đức hạnh? Đế Hồng con mắt tại Đế Phóng Huân trên mặt dùng sức loạn lơ lửng. Đế lúc trước lời nói, là muốn theo lẽ công bằng khảo sát. Vì cái gì hôm nay, có vừa ý người, mà không cùng chúng ta nhiều lời. Đến mức hiện tại chúng ta mới nghe được một chút phong thanh đâu. Đế Phóng Huân lông mày nhíu lại, thầm nghĩ ta hắn a mẫu cùng ngươi nói. Tiếp đó nói cho ngươi bốn người các ngươi bộ tộc người ứng cử đều có thể xéo đi. Cái kia các ngươi còn không nhảy dựng lên đánh ta bắp đùi. Hai năm này, đào đường quyền lợi kết cấu cũng có cải biến. Đầu tiên là Cao Đào. Hắn từ sĩ sư được đề thăng làm lý ti. Mặc dù chỉ là đổi lại cái danh tiếng. Thế nhưng cái này biểu thị đế cùng với chư thần trải qua thương lượng cùng nghiên cứu. Đã khẳng định hắn đối với thiên hạ quản lý phương diện đột xuất cống hiến. Vì vậy từ đây cho hắn càng quyền to hơn lợi. Nhảy một cái trở thành đế phía dưới 8 võ biển. Bất quá hắn cống hiến cũng đúng là rất lớn. Cái này vinh dự cũng là nên được. Như thế, hắn lập trường liền rất trọng yếu. Nhiều cái thứ 8, độc lập trọng thần. Địa vị hắn lập tức liền hết sức quan trọng. Mà Đế Phóng Huân đại khái cũng có thể đoán được. Đế Hồng đột nhiên biết mình khảo sát trọng hoa sự tình. Hắn tin tức hẳn là từ nữ anh chung quanh được đến. Rốt cuộc đại bộ tộc bên trong nhân vật có nhiều lui tới. Mà lại chính mình gần nhất cũng đúng là buông lỏng phong thanh. Là chuẩn bị đem trọng hoa điều vào tới. Không sai, ta đúng là có một cái vừa ý thí sinh. Đế Hồng trầm mặc một chút. Sau đó nói, là chúng ta người trong tộc chọn. Đức hạnh có thua thiệt mà không thể nhập đế chi hai con ngươi. Đây không tính là theo lẽ công bằng khảo sát đi. Đế Phóng Huân đột nhiên nở nụ cười. Đế Hồng a, thị tộc lợi, không thể tin khắp thiên hạ sắc bén bên trên. Nếu không thì, thiên hạ liền sẽ bệnh. Cho nên không nên lấy thiên hạ chi bệnh đến lợi một người. Cho nên, đế nhân tuyền, nhất định phải có cực lớn đức hạnh. Người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta cũng liền thoải mái nói cho ngươi biết. Đế Phóng Huân nói. Khỏi phải che che lấp lấp. Bởi vì dạng này các ngươi càng sẽ tim như tiêu lửa. Thậm chí không ngừng dò xét. Ta cho ngươi biết đi. Ta vừa ý đứa bé này. Gọi là Diêu Trọng Hoa. Đế Hồng sau khi nghe xong. Trầm mặc mấy tức. Nhìn kỹ một chút Đế Phóng Huân vài lần. Không chọn đế quân sau đó. Không chọn Cao Dương. Thiếu Hạo. Thậm chí cả Cao Tân, chúng ta lại không nhiều lời, nhưng đế các huynh đệ, sẽ đồng ý sao? Đế Phóng Huân có rất nhiều huynh đệ, ngoại trừ chết đi đế chí, còn có Hỏa Chính Khế, còn có đi xa đại hạ thực thầm, cái này bốn cái huynh đệ là thân, mà Cao Tân Tám Nguyên cũng là đế khóc con cháu, tăng thêm Trần Phong Thị, Châu Đồ Thị, Thắng Phần Thị các loại cao mẫu thân tộc, liên quan tới Phóng Huân muốn đề cử một cái Đông Di người vì người hậu tuyển. Bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý. Thiên hạ sắp loạn, thiên hạ sắp loạn, đế chọn lựa, sai lầm vậy, đế hồng nói như thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.